Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 56, Tony, Đường, Đan. Jock út duyên đường biên dẫn bóng đột phá. Tốc độ của hắn rất nhanh. Ai nha, bị Ramos đoạn rơi xuống. Vân vân, Gareth Bale, hắn càng làm bóng chuyền qua. Ramos hoàn toàn không có cách nào. Jock út lại nhận được bóng. Đột phá. Trong máy truyền hình truyền ra một cái thanh âm hưng phấn. Liền giống như súng máy như thế. Đang không ngừng thình thịch bên trong. Âm thanh thậm chí có chút biến hình. Cùng vị này kích động bình luận viên so ra. Những người ở trước TV thu xem so tài Forest các cổ động viên lại có chút trầm mặc. Đương nhiên này không phải là bởi vì bọn họ đối với mình đội bóng không đủ quan tâm. Mà là bọn họ không đi phát ra âm thanh. Một đám người duy trì tương đồng tư thế. Đoan người trầm trọng bia chén. Há to miệng, ngửa đầu nhìn màn ảnh TV. Hết thảy tâm tư đều ở phía trên kia. Jock út đột nhập vùng cấm. Đơn đao. Vào lúc này trong đám người mới có người thấp giọng hống đi ra. Nương. Jock. Tiến vào bọn họ bóng. Tiến vào bọn họ bóng. Sút gôn. Jock. Sút gôn a. Đây là cơ hội cuối cùng. Xem ngươi. Đội trưởng. Làm út cuối cùng đem dưới chân bóng bắn ra thời điểm. Trong quán rượu có âm thanh đều ở trong chớp mắt toàn bộ biến mất rồi. Trong quán rượu yên tĩnh dường như trước đây nơi này căn bản không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Như thế, bọn họ nhìn bóng đá bị Casillas cản một hồi. Trái tim liền nhắc tới cuống họng. Chỉ lo bóng đá sẽ nhờ đó lệch khỏi khung thành. Làm bóng đá vẫn cứ ngoan cường mà bay về phía khung thành lúc. Bọn họ lại nhìn thấy Marcelo phi sạn hướng về bóng đá. Liền vừa điếu lên tâm lần này hầu như muốn từ trong miệng đụng tới. Còn có người dùng tay che miệng mình. Bóng đá cuối cùng cùng Marcelo đồng thời lăn vào khung thành. Đám người kia cũng không có vì vậy như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mà là như tập thể phát rồ như thế gầm rú lên. Đi Real Madrid. Chúng ta thắng. We are the champion. Guo. Guo. Rừng rậm rừng rậm. Nottingham Forest. Nottingham Forest. La la la la la la. Nottingham Forest. La la la la la la. Bia không ai uống. Tất cả đều ném trần nhà. Ú úp đây chỉ là Nottingham toàn thành đại đa số quán ba ảnh thu nhỏ. Làm út ghi bàn thời điểm. Nửa cái Nottingham thành rơi vào điên cuồng. Có nhiều chỗ thậm chí không thể chờ đợi được nữa mà châm ngòi nổi lên lửa khói. Cùng lúc đó, ở Tây Ban Nha Madrid Bắc Bộ Bernabeu trong sân bóng, ngắn ngủi địa trầm mặc vừa mới biến mất, hết thảy âm thanh dường như là từ dưới lòng đất nhô ra như thế. Không chút khách khí địa trùng kích mỗi người mang tai. TV radio các bình luận viên liều lĩnh địa đem vừa ở đây chuyện đã xảy ra nói cho mỗi một cái khán. Giả cùng người nghe, mà hiện trường 8 vạn tên fan bóng đá thì lại phân biệt rõ ràng mà biểu đạt ra tâm tình của chính. Mình, đám cổ động viên Real Madrid địa tâm tình phi thường phức tạp. Thất vọng, phẫn nộ, không cam lòng, không tin hội tụ lên. Xịt thanh đều có vẻ ngổn ngang rất nhiều. Mà Nottingham Forest các cổ động viên liền đơn thuần có thêm hưng phấn. Tứ không e dè hưng phấn. Bọn họ ở trên khán đài thỏa thích tiêu xài loại tâm tình này. Hát, gào thét, cùng bên người mỗi người ôm ấp hôn môi. Dù cho đó là đồng tính. Dù cho là lại người có hàm dưỡng ở trải qua này một loại 100 sau 20 phút. E sợ cũng không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Huống chi Evan, Doughty ý định muốn ở Florentino trước mặt phát tiết tâm tình của chính mình. Làm cho đối phương nhìn một cái. Đây chính là coi thường Forest xuống sân. Vì lẽ đó ở bóng sau khi vào cửa, Evan ngay lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay không coi ai ra gì địa hô lớn. Go! Guo! Ngay ở bên cạnh hắn địa Real chủ tịch Florentino chỉ có thể mặt tối sầm lại. Chịu đựng đối thủ biến tướng sỉ nhục. Sau lưng hắn một đám Real câu lạc bộ quan chức cùng quý khách cũng đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm. Chằm cái kia đắc ý vênh váo bóng người. bọn họ nhất định ở trong lòng đem cái này nước Anh câu lạc bộ chủ tịch hoa đến, không có giáo dục địa trong hàng ngũ, có thể ngoại trừ oán thầm bọn họ còn có cái gì chiêu sao? Ai bảo bọn họ đội bóng ở thời khắc sống còn mất bóng đây? Alan là Nottingham Forest trong trận danh khá là bình tĩnh một vị. Hắn cũng không có hướng về chủ tịch tiên sinh như vậy phóng túng địa chúc mừng ghi bàn. Chỉ là mặt mỉm cười vỗ tay. Ở đây một bên, Michel Gonzalez vẻ mặt thẫn thờ mà nhìn trong sân chúc mừng địa Forest cầu thủ. Vào lúc này mất bóng chẳng khác nào tuyên bố Real thất bại. Một mình hắn đứng ở bên sân, phía sau địa ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị một mảnh trầm mặc. Real người trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Ở sát vách, Nottingham Forest ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên đã sớm ôm thành một đoàn. Dường như nữ nhân như thế rít gào lên. Đan không giống đồng nghiệp của chính mình môn như vậy lộ liễu biểu lộ tâm tình của chính mình. Bởi vì hắn không giống những người kia như vậy kích động. Nhìn thấy út ghi bàn sau khi hắn ngoại trừ mới bắt đầu hưng phấn ở ngoài. Tiếp theo mà đến nhưng là như chút được gánh nặng. Hắn chỉ là mở hai tay ra, ngẩng đầu lên, đem thân thể thoáng ngửa ra sau. Duy trì cái tư thế này, liền há mồm hống chút gì địa khí lực đều không còn. Có như vậy một quãng thời gian hoàn toàn không có ai trên tới quấy rầy hắn. Liền hắn liền duy trì cái tư thế này đứng thẳng đã lâu. Mãi đến tận Isut đột nhiên xông lên, từ phía sau đem hắn ôm lấy. Thủ lĩnh, chúng ta thắng có đúng hay không? We are the champion, có đúng hay không? Chúng ta là tam quan vương, có đúng hay không? Này âm thanh kích động càng giống một loại tuyên ngôn, mà không phải dò hỏi. Job út, ghi bàn công thần, ở hắn ghi bàn sau khi hắn rất hiếm thấy dùng sức vung vẩy nắm đấm. Đánh hướng thiên không, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí ở cuộn trào khuấy động. Làm hắn không nhịn được muốn há mồm giống to. Khi hắn ở tại chỗ vung vẩy nắm đấm gào thét thời điểm, Nottingham Forest cái khác các cầu thủ chen chúc mà đến. Từng cái hưng phấn mặt đều vặn vẹo. Làm tốt lắm, đội trưởng. Chúng ta thắng định. A ha ha, chúng ta là tam quan vương. Út bị xông lên các đồng đội theo. Đè ngã xuống đất, một đám người kêu to đè lên. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Út không phải tiền đạo, ghi bàn vốn là ít. Chồng La Hán phương thức ăn mừng cũng không phải lúc nào đều có thể dùng. Nottingham Forest trái đất viên ở tùy ý chúc mừng. Real Madrid bên này đại đa số cầu thủ đều thẫn thờ mà nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ đã chịu thua đệ 120 phút địa ghi bàn. Căn bản sẽ không có thời gian để bọn họ san bằng. Không nghe nói bù giờ thi đấu còn có 4-5 phút đồng hồ phút bù giờ. Chỉ có Ribery ở hướng về trọng tài chính kháng nghị Forest địa chúc mừng thời gian quá dài. Lúc này Forest các cổ động viên thật không có đi suýt hắn. Bọn họ còn ở thỏa thích chúc mừng. Sẽ không có người đi tốn tâm tư quan tâm một cái người thất bại. Raul, cái này Real đã từng tinh thần tượng trưng. Sức mạnh cội nguồn, phòng thay đồ lãnh tụ. Giờ khắc này đang ngồi ở VIP trong bao xương. Bất đắc dĩ nhìn trong sân. Như vậy tình thế, coi như hắn ở đây trên cũng không làm nên chuyện gì. Real Madrid thứ 10 tòa Champions League. Dĩ nhiên như vậy khó nắm. Hắn ngồi ở trên ghế. Thở dài, Ribery kháng nghị được trọng tài chính diện đáp lại. Hắn chạy đến Forest các cầu thủ trước mặt lần lượt từng cái đem những này đắc ý. Vênh váo người kéo đến. Cảnh cáo bọn họ không muốn cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Forest địa các cầu thủ không nhìn trọng tài chính cảnh cáo. Bị kéo sau khi thức dậy vẫn còn đang hướng về trên khán đài phất tay chúc mừng. Đồng thời chậm rãi chạy về chính mình một hiệp. Đan không biết phút bù giờ gặp có mấy phút. Cùng hắn địa các đồng nghiệp so với. Đầu óc của hắn vẫn tính tỉnh táo. Thừa dịp các cầu thủ chạy về một hiệp thời điểm. Hắn ở đây một bên hướng về bọn họ giống to. Chú ý phòng thủ. Đừng quá đắc ý vênh váo. Mọi người. Thi đấu còn không kết thúc. Gió. Hắn lại hô tên út. để hắn lấy đội trưởng thân phận nhắc nhở trên sân cầu thủ đừng nóng vội chúc mừng thắng lợi. Út gật gù, cái này quái vật trên mặt đã không nhìn thấy vừa nãy ghi bàn hưng phấn. Hắn trầm mặt dường như bọn họ mới là lạc hậu một phương như thế. Kỳ thực Đan có chút bận tâm quá độ. Làm trọng tài chính ra hiệu cầu thủ Real Madrid đến bên trong vòng mở bóng địa thời điểm. Trong bọn họ có mấy người còn ở tại chỗ không hề nhúc nhích thời khắc sống còn bị ghi bàn dẫn trước. Những người này đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Casillas vốn định ở thời khắc cuối cùng vọt tới Forest vùng cấm bên trong tham dự tấn công. Đáng tiếc hắn đội hữu không cho hắn cơ hội này. Ribery ở trung lộ nhấc tay muốn bóng. Ronaldo ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp từ đường biên cắt vào bên trong sau đó trực tiếp sút xa. Akinfeev nhảy lên đến chỉ là thân một hồi tay, bóng đá từ trên xà ngang mới bay qua. Đây là Real Madrid toàn cuộc tranh tài một lần cuối cùng tấn công. Cuối cùng một cước sút gôn. Akinfeev dự định kéo dài một hồi thi đấu thời gian. Hắn giả vờ giả vịt địa đối với đội bóng địa phòng thủ biểu đạt bất mãn. Lại xoay người đi tìm cầu đồng muốn bóng. Bóng đá đã bị cầu đồng đánh đến trên người hắn. Nhất đáng tin địa cổ động viên Real Madrid còn mang trong lòng ảo tưởng. Trọng tài chính tiếng còi nhưng đem loại này ảo tưởng tàn khốc địa đánh nát. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Bình luận viên kéo dài âm thanh tuyên bố. 3-2. Nottingham Forest đạt được thắng lợi cuối cùng. Bằng mượn đội trưởng của bọn họ Job Wood ở đệ 120 phút vào bóng. Bọn họ ở Bernabeu sân bóng đánh bại Real Madrid. Thu được 13-14 mùa giải UEFA Champions League địa quán quân. Âm thanh này ở Forest các cổ động viên trong tai quả thực chính là tự nhiên. Tất cả mọi người căng thẳng tâm tình theo âm thanh này tan thành mây khói. Tùy theo mà đến nhưng là khó có thể nhận dạng kích động. Đã sớm thủ hầu ở sân bóng bên ngoài Forest cầu thủ cùng các huấn luyện viên cùng tiếng còi đồng. Thời vọt vào sân bóng. Chúc mừng thuộc cho bọn họ thắng lợi. Mà Tony Dunn nhưng còn chưa quên trận đấu kết thúc sau khi muốn cùng đối phương huấn luyện viên. Trưởng nắm tay. Các ký giả chen chúc tới. Đem hắn bao quanh vây nhốt. Hắn không thể không chen tách những phóng viên này. Mới có thể cùng Michel nắm lấy tay. Chúc mừng các ngươi, Đan tiên sinh, tuy rằng thua trận mùa giải này quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Michel trên mặt vẫn như cũ mang theo lễ phép ý cười. Quý tộc nhà giàu xuất thân người, quả nhiên muốn so với Đan loại này hạ tầng cây cỏ có phong độ đất nhiều. Đan không như Michel cho rằng như vậy dương dương tự đắc địa tiếp thu chính mình chúc mừng. Ngược lại, hắn nụ cười trên mặt cũng không nổi bật. Hắn nắm chặt Real huấn luyện viên tay. Đáp, đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Cảm tạ ngươi, Gonzalez tiên sinh. Hai người không có tiến một bước giao lưu. Michel muốn đi động viên chính mình trái đất viên. Mà Đan thì lại muốn đối mặt đông đảo phóng viên địa vây đuổi chặn đường. Đồng thời hắn còn phải cùng chính mình các cầu thủ cùng nhau. Đan tiên sinh, có thể nói chuyện lại một lần nữa bắt Champions League địa cảm thụ sao? Vấn đề chính là nước Anh truyền thông. Vị phóng viên này đối với mình vấn đề bên trong cái kia lại một lần nữa, rất là đắc ý. Hắn thậm chí đã nghĩ đến Đan phản ứng cười ha ha khích lệ hắn. Lại một lần nữa, ta yêu thích, nhưng hắn thất vọng rồi. Ngày hôm nay Đan có chút khác thường. Hắn cũng không giống mọi người cho rằng như vậy hưng phấn. Kích động, hắn chỉ là hướng ra phía ngoài chen. Không dự định trả lời vấn đề. Đan tiên sinh, thành tựu Tam Quan Vương có hay không là ngươi nghề nghiệp cuộc đời bên trong đáng giá nhất kỷ niệm? Sự tình, Đan tiên sinh, Job Wood ở thời khắc cuối cùng đánh vào tính quyết định vào bóng. Đối với này ngươi có cái gì đánh giá sao? Đây có phải hay không là ngươi chuyên môn sắp xếp? Có thể hay không nói chuyện PP lần kia phạm quy cùng thẻ đỏ? Xin lỗi. Có vấn đề một lúc tuyên bố trên hỏi. Cảm tạ, Đan một bên xua tay. Một bên chen ra ngoài. Làm quán quân huấn luyện viên. Ở các ký giả trong mắt hắn lại bãi nổi lên cái giá. Mãi đến tận nhìn thấy Job Wood. Trên mặt của hắn mới lộ ra rõ ràng nụ cười. Nhưng là Út vẫn là bén nhạy bắt lấy vẻ mặt của hắn biến hóa. người nhìn qua không cao hứng lắm. Út hỏi, nào có. Đan cười mở ra tay. Ta chỉ là không muốn để cho cái kia đám phóng viên đắc ý vênh váo không ngừng vấn đề. Lúc này ta chỉ muốn cùng với các ngươi. Út tin Đan. Sau đó hắn làm một cái để mọi người đều không nghĩ tới động tác, đột nhiên đem Đan ôm chặt lấy. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh. Đan vỗ hắn kiên cố dày rộng lưng. Nên nói cảm tạ người là ta. George, cảm tạ ngươi cuối cùng ghi bàn. Hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng phát hiện mình mất đi trọng tâm đã bị Út cùng cái khác các cầu thủ nhấc lên. Oa, Đan bị sợ hết hồn. Ha, thủ lĩnh, chớ lộn xộn. Người nhưng là quán quân đội huấn luyện viên. Phía dưới các cầu thủ cười vui vẻ địa trùng hắn hô. Lại một lần nữa, mùa giải này lần thứ ba bị các cầu thủ nâng lên đến hưởng thụ chỉ thuộc về hắn đãi ngộ bị người quý. Bái, thấy cảnh này nước Anh bình luận viên cũng nở nụ cười. Ha, Nottingham Forest quốc vương, mà Italy bình luận viên thì lại đưa cho Đan một cái tân tên gọi John. Đường. Tiên sinh, các hạ, còn có một cái khác ý tứ giáo phụ. Tony, Đường, Đan, Nottingham Forest hoàn toàn xứng đáng giáo phụ. Hắn dẫn đội bắt được 3 cái UEFA Champions League, 3 cái ngoại hạng Anh quán quân, 1 cái cúp liên đoàn, 1 cái cúp FA. Còn có cái khác mấy to to nhỏ nhỏ quốc tế cùng Intercontinental Cup thi đấu quán quân. Hắn là Ferguson tới nay. Nước Anh thành công nhất huấn luyện viên. Nếu Ferguson là MU giáo phụ, như vậy hắn cũng có thể làm Nottingham Forest giáo phụ. Người Italy lúc nói lời này có thể không có một chút nào bình thường trào phúng châm biếm. Đối với vị này đã từng hoạn quá bệnh tim, đẩy áp lực cực lớn trở về dạy học đội bóng, đồng thời cuối cùng đem đội bóng một lần nữa mang về đỉnh cao huấn luyện viên. Mặc kệ hắn đã từng cỡ nào ngông cuồng bất kham, cỡ nào chọc người chán ghét, từng để cho bọn họ ăn qua bao nhiêu vị đắng, được qua bao nhiêu oan ức. Lúc này ở huy hoàng sán lạn thành tích trước mặt, bọn họ cũng không khỏi không phục quán quân giáo phụ A. Hắn là Nottingham Forest giáo phụ, cũng là quán quân đại danh từ. John, danh xưng này, hắn có thể thản nhiên được. Đan ngồi ở chúng cầu thủ vai bên trên. Nắm lên nắm đấm thân hướng thiên không. Bernabeu hiện trường truyền phát tin hoàng hậu ban nhạc cái kia thủ kinh điển We Are The Champion. Dõng dạc tiếng nhạc bên trong. Người kia quần bên trên bóng người càng cao lớn lên. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 57. Đêm đó cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.